Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 8 tiêu cực lãn công sáng sớm 7 giờ. Đinh Dĩ Nam đúng giờ tỉnh lại, ấn xuống mép giường chạy bằng điện bức màn cái nút. Sáng sớm dương quang dần dần xuyên qua cực đại cửa sổ sát đất chiếu sáng chỉnh gian nhà ở, lúc này. Tiểu khu trung đình chỉnh điểm suối phun đã bắt đầu rồi, tân một ngày lần đầu tiên phun trào. Từ chính đông phương hướng chiếu xạ tiến tiểu khu, ánh nắng cùng suối phun hơi nước hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một đạo huyến lệ nhiều màu cầu vồng. Đinh Dĩ Nam lần đầu tiên nhìn thấy này nói cầu vồng. Vẫn là này tòa lâu bàn chưa làm xong thời điểm. Hoắc Chấp Tiêu làm hạng mục chủ thiết kế sư. Sáng tạo khác người mà ở tiểu khu trung đình thiết kế một tòa suối phun. Chỉ cần là thời tiết tốt thời điểm, dậy sớm ra cửa nghiệp chủ đều có thể nhìn đến cầu vồng. Lúc trước đang nghe Hoắc Chấp Tiêu vì khách hàng trình bày thiết kế lý niệm khi, Đinh Dĩ Nam liền ở trong lòng tưởng, rốt cuộc là cỡ nào ý nghĩ kỳ lạ người mới có thể đủ nghĩ ra làm người mỗi ngày ra cửa nhìn đến cầu vồng loại này điểm từ. Sau lại sự thật chứng minh Hoắc Chấp Tiêu cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Suối phun tu sửa hoàn công sau, Đinh Dĩ Nam đi theo Hoắc Chấp Tiêu đi vào công trường quan khán suối phun vận hành hiệu quả. Đường sáng sớm dương quang xuyên thấu suối phun hơi nước, màu sắc rực rỡ cổng vòm một chút xuất hiện. Đinh Dĩ Nam đánh đáy lòng đã chịu chấn động. Lúc ban đầu Đinh Dĩ Nam đi vào Cửu Sơn văn phòng nhận lời mời công tác này, đều không phải là bởi vì chuyên nghiệp đối khẩu, cũng đều không phải là hắn bản nhân đối kiến trúc thiết kế cảm thấy hứng thú, gần là tới gần tốt. Nghiệp khi, hệ chủ nhiệm ở WeChat trong đàn chuyển phát Hoắc Huân cùng hắn đối thoại. Nói là yêu cầu một người tư nhân trợ lý. Chuyển chính thức sau lương tháng có thể đạt tới 2 vạn trở lên, danh giáo học sinh sở dĩ không lo tìm công tác. Rất lớn trình độ là bởi vì các lộ tiền bối luôn là thói quen hồi trường học cũ nhận người. Đinh Dĩ Nam thấy tiền lương không tồi, liền ôm thử một lần tâm thái đầu đi lý lịch sơ lược. Tiếp theo cứ như vậy tiến vào Cửu Sơn văn phòng công tác, bất quá thẳng đến hắn nhìn đến Hoắc Chấp Tiêu chế tạo ra tới cầu vồng khi, hắn mới chân chính thích cái này ngành sản xuất, sau lại Hoắc Chấp Tiêu ở cái này tiểu khu mua phòng. Đinh Dĩ Nam nhìn chằm chằm xong rồi một chỉnh luân trang hoàng. Đối cái này ngành sản xuất cũng có càng thâm nhập hiểu biết, cái này tiểu khu cũng nhân độc đáo cầu. Vòng thiết kế đã chịu truy phủng. Giá nhà vẫn luôn là cái này phiến khu trần nhà, đi vào phòng khách phóng khởi cổ điển nhạc. Lại đến phòng bếp mặc vào tạp dề. Đinh Dĩ Nam chính thức bắt đầu rồi tân một ngày công tác, dĩ vãng Đinh Dĩ Nam luôn là ở tiểu khu phụ cận tiệm bánh bao giải quyết bữa sáng. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, hắn đến đem chính mình phân cũng làm thượng. Thời trẻ Hoắc Chấp Tiêu ở nước ngoài lưu học, thói quen kiểu Tây bữa sáng. Đinh Dĩ Nam cũng học không ít cơm Tây cách làm. Bất quá hắn bản nhân tương đối truyền thống, bữa sáng thích uống cháo hoặc ăn mì, cho nên ở chiên trứng đồng thời, hắn ở một cái khác bếp thượng nấu một chén hành du nước sốt mặt, mặt vị như thế nào toàn xem hỏa hậu. Nắm giữ được đến không đúng chỗ. Đinh Dĩ Nam hết sức chăm chú mà chú ý mì sợi trong suốt trình độ. Liền ở ước chừng nên gia nhập nước lạnh thời điểm, hắn phân thần mà nghe được cổ điển nhạc đột nhiên im bặt. Thay thế chính là Hoắc Chấp Tiêu tiếng bước chân. Hoắc Chấp Tiêu tỉnh lại sau thói quen uống trước thủy, hơn nữa hắn có cái tật xấu. Không thích uống nhiệt độ bình thường thủy, trong tình huống bình thường. Ở hắn nhổ xuống micro đầu cắm sau, hắn sẽ lập tức đi hướng xong mở cửa giữ tươi tủ lạnh. Lấy ra bên trong trước tiên ướp lạnh tốt nước khoáng. Bởi vậy Đinh Dĩ Nam cũng không như thế nào chú ý hắn. Chỉ là hết sức chuyên chú mà nhìn trong nồi mặt, nhưng mà liền ở Đinh Dĩ Nam chuẩn bị vớt mặt khởi nồi khi, hắn phía sau lưng đột nhiên thừa nhận ở lớn lao áp lực. Trên eo cũng không thể hiểu được quấn lên hai điều cánh tay, đang làm cái gì? Hoắc Chấp Tiêu cầm để ở Đinh Dĩ Nam trên vai. Toàn bộ nửa người trên cơ hồ toàn đè ép xuống dưới, Đinh Dĩ Nam trong tay muôi vớt đang mà rơi vào nước sôi trong nồi. Hắn dùng sức thẳng khởi thượng thân, chống đỡ Hoắc Chấp Tiêu trọng lượng. Vẻ mặt khiếp sợ mà quay đầu lại nhìn về phía sau ôm lấy người của hắn nói. Ngươi làm gì? Hoắc Chấp Tiêu thực mau buông lỏng ra Đinh Dĩ Nam, thối lui đến một bên, khóe miệng áp lực ý cười. Biểu tình giống như là trò đùa dai thực hiện được giống nhau, Đinh Dĩ Nam đột nhiên nghĩ tới cái. Loại này nhàn đến hốt hoảng người. Rõ ràng hồ nước trình độ tĩnh không gợn sóng. Hắn một hai phải ném một viên đá đi vào. Nhìn đến nổi lên gợn sóng mới vừa lòng, Hoắc Chấp Tiêu một tay chống ở đá cẩm thạch mặt ban thượng. Nhìn từ trên xuống dưới Đinh Dĩ Nam nói. Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi xuyên tạp dề bộ dáng như vậy đẹp. Đinh Dĩ Nam hít sâu một hơi. Dùng chiếc đũa kẹp lên trong nước muôi vớt. Tiếp theo nhanh chóng đem mặt vớt đi lên. Này tạp dề ta đã xuyên 3 năm, lời ngầm. Ngươi đôi mắt là có bao nhiêu hạt? Phải không? Hoắc Chấp Tiêu vuốt cằm nói. Kia hôm nào cho ngươi mua điều tân, Đinh Dĩ Nam căn bản không phải ý tứ này. Hắn đau đầu mà hô khẩu khí. Đơn giản không hề phản ứng Hoắc Chấp Tiêu. Chuyên tâm bắt đầu làm trong tay bữa sáng, chờ Hoắc Chấp Tiêu rửa mặt khi trở về. Đinh Dĩ Nam vừa lúc đem làm tốt bữa sáng bày biện ở trên bàn cơm, hắn trước mặt chỉ có một con chén. Cùng một đôi chiếc đũa. Mà Hoắc Chấp Tiêu trước mặt có nướng tốt bánh mì nướng. Mỡ vàng, mứt trái cây, chiên trứng, tiểu lạp xưởng, salad hoa quả tứ tứ. Mặc cho ai xem đều sẽ bị này phong phú kiểu Tây bữa sáng hấp dẫn đi, nhưng Hoắc Chấp Tiêu ngồi xuống. Lúc sau, nhìn mắt Đinh Dĩ Nam trước mặt hành du nước sốt mặt. Đột nhiên nói, ta tưởng nếm thử ngươi, Đinh Dĩ Nam trộn mì tay một đốn. Hắn cuốn một tiểu đống phóng tới Hoắc Chấp Tiêu mâm. Tiếp theo đang muốn thúc đẩy khi, chỉ nghe nếm xong lúc sau Hoắc Chấp Tiêu lại nói. Ta cùng ngươi đổi, Đinh Dĩ Nam tâm nói ngươi muốn ăn mặt liền không thể sớm một chút nói sao. Đến miệng mỹ thực liền như vậy không cánh mà bay. Kia cảm giác thật sự thực khó chịu. Nhưng ngại với Hoắc Chấp Tiêu là hắn lão bản. Hắn mặt ngoài vẫn là đè nén xuống trong lòng không tình nguyện. Cầm chén phóng tới Hoắc Chấp Tiêu trước mặt ngươi ngày thường sẽ cho ngươi bạn trai nấu cơm sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, sẽ... Đinh Dĩ Nam mặt vô biểu tình mà cấp phun tư thượng mạt hảo mỡ vàng, như. Vậy, Hoắc Chấp Tiêu nói, nhưng ta sẽ không cho phép hắn từ ta trong miệng đoạt ăn, Hoắc Chấp Tiêu. Nghe vậy cười cười, không có lại nói tiếp, lần này đi Tam Dương thôn đi công tác ít nhất đến đãi cái giam 3 bữa. Đinh Dĩ Nam đi phòng để quần áo lấy ra một cái 26 tấc dương hành lý. Tiếp theo cấp Hoắc Chấp Tiêu sửa sang lại hảo mấy ngày này tắm rửa quần áo. Để cạnh nhau một ít hắn cho rằng xuống nông thôn yêu cầu vật phẩm, đương hắn làm xong này đó khi. Hoắc Chấp Tiêu bên kia cũng đã thu thập hảo. Liền kém trên cổ cà vạt còn không có đánh, Đinh Dĩ Nam thật sự là không nghĩ lại cấp Hoắc Chấp Tiêu. Đeo cà vạt, hoặc là nói đúng ra. Hắn là hy vọng tránh cho hết thảy cùng Hoắc Chấp Tiêu tiếp xúc gần gũi, nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu hẳn. Là nhìn thấu hắn ý tưởng. Lười biếng mà nói bóng nói gió nói. Đinh trợ, Tiêu cực lãn công sao? Không phải, Đinh Dĩ Nam quyết định hảo hảo thương lượng một chút. Hoàn toàn giải quyết việc này. Hoắc sư, ngươi về sau có thể chính mình đeo cà vạt sao? Vì cái gì? Hoắc Chấp Tiêu hỏi lại, đúng vậy. Vì cái gì? Đinh Dĩ Nam trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Thật giống như có miêu chảo tử ở cào hắn giống nhau. Hoắc Chấp Tiêu đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Ngươi không phải sẽ đeo cà vạt sao? Đinh Dĩ Nam nhẫn nại tính tình. Ôn tồn hỏi, ngươi đánh đến càng đẹp mắt. Hoắc Chấp Tiêu nói, kỳ thật cũng không có kém. Ta liền phải ngươi cho ta đánh. Hoắc Chấp Tiêu đánh gãy Đinh Dĩ Nam, Đinh Dĩ Nam thở ra một hơi. Nhận mệnh mà đi đến Hoắc Chấp Tiêu trước người. Động tác thô bạo mà cho hắn đánh lên cà vạt cuối cùng một chút. Đinh Dĩ Nam vèo mà dùng sức kéo chặt nơ, khiến cho kia xinh đẹp hình tam giác cơ hồ gần sát Hoắc Chấp Tiêu hầu kết, Hoắc Chấp Tiêu buộc lòng. Phải ngửa ra sau ngửa đầu, chính mình điều chỉnh tốt cả vạt căng trùng độ. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi. Đinh trợ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ không khấu ngươi tiền lương? Đinh Dĩ Nam tự nhận là cái rất có cốt khí người. Hắn tính cách chính là ăn mềm không ăn cứng, vì thế hắn nhấp nhấp môi. Phóng nhẹ ngữ khí nói. Xin lỗi, về sau sẽ chú ý, hắn an ủi chính mình. không cần thiết, cùng tiền không qua được, từ nội thành đi trước Tam Dương thôn ít nhất đến tiêu tốn 3-4 giờ, bởi vì trong thôn không có thông quốc lộ. Ra nội thành sau lại trên cơ bản tất cả đều là rách tung tóe. Tỉnh nói, này đó tỉnh nói ở làm xong. Chi sơ kỳ thật cũng không giống như bây giờ khó đi. Chỉ là lui tới xe vận tải lớn quá nhiều. Trong đó không thiếu trái pháp luật siêu trọng ra hòa. Dần ra con đường này đã bị ép tới gồ ghề lồi lõm. Khắp nơi đều là địa lôi, cũng may Hoắc Chấp Tiêu xe là một chiếc xe Việt dã. Sàn xe đủ cao. Khai ở như vậy trên đường cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Theo ô tô dần dần xử lý nội thành. Khởi điểm con đường hai sườn còn có thể nhìn đến sinh ý rực rỡ nông gia nhạc. Sau lại cũng chỉ dư lại từng hàng cây dương. Cây dương sau là vừa nhìn vô tận đồng ruộng, Đinh Dĩ Nam có thể cảm giác ra Hoắc Chấp Tiêu hứng thú. Một đường đi thấp, giữa đường phân nhánh hiện xe bò khi. Hắn càng là cau mày nhìn hảo một trận. Phảng phất không tin cái này niên đại còn tồn tại loại đồ vật này, kỳ thật này cũng không trách Hoắc Chấp Tiêu. Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa mà lớn lên. Công tác lúc sau lại toàn là tiếp một ít cao lớn thượng hạng mục. Đinh Dĩ Nam dám đánh đố. Hắn tuyệt đối liền nông thôn cũng không có đi qua, rời đi tỉnh nói lúc sau. Ô tô quải vào một cái sơn đạo. Hoắc Chấp Tiêu trên mặt ghét bỏ càng thêm không thêm che giấu. Này đều cái gì phá địa phương. Đinh Dĩ Nam nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Rốt cuộc hắn mỗi lần về đến quê nhà. Đều đến đi như vậy lạn lộ. Hắn vững vàng mà nắm lấy tay lái nói. Này còn chưa tới huyện thành đâu. Còn có bao nhiêu lâu đến. Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Đinh Dĩ Nam nhìn đồng hồ. Nói. 1 giờ tả hữu đi. Nhưng mà Đinh Dĩ Nam vừa dứt lời. Xe liền ra trạng huống. Phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh vang lớn. Tiếp theo trên tay lái liền có chút không chịu khống chế. Hoắc Chấp Tiêu ngồi thẳng thân mình. Nhìn phía sau nói. Sao lại thế này? Đinh Dĩ Nam ổn định tay lái sau. Chậm rãi dẫm hạ phanh lại. Nói. Hẳn là nổ lốp. Cái này hai người ở trên đường thời gian lại đến trì hoãn. Hoắc Chấp Tiêu bực bội mà thở ra một hơi. Móc di động ra nói. Cũng không biết nơi này con đường cứu viện bao lâu sẽ tới, trong tình huống bình thường. Ở trên đường cao tốc gặp được đột phát trạng huống. Có thể gọi 12.122 tìm kiếm con đường cứu viện. Nhưng cái này cứu viện phục vụ giới hạn trong cao tốc lộ hoặc nhanh chóng lộ. Giống như vậy thâm sơn cùng cốc địa phương là không có con đường cứu viện. Chỉ có thể tìm gần nhất sửa xe cửa hàng hỗ trợ, Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên là không có tới quá loại. Địa phương này, không rõ ràng lắm này đó. Bất quá Đinh Dĩ Nam cũng lười đến giải thích. Hắn đem áo sơ mi cổ tay áo vãn tới tay khuỷu tay. Tiếp theo đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Không cần con đường cứu viện, nói xong lúc sau. Hắn đi vào cốp xe lấy ra một cái sách tay thiên cân đỉnh. Tiếp theo dỡ xuống đuôi trên cửa lốp xe dự phòng, Hoắc Chấp Tiêu đi theo đi vào đuôi xe. Đương hắn ý thức được Đinh Dĩ Nam ý đồ sau. Hắn giật mình mà nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, người còn sẽ đổi thai? Kỳ thật đổi thai việc này phi thường đơn giản, người thường vừa thấy liền sẽ, chỉ là đối với không có tiếp xúc quá người tới nói. Hơi tu cái này khái niệm nhiều ít có chút xa xôi, Đinh Dĩ Nam không có lại lãng phí thời gian trả. Lời Hoắc Chấp Tiêu vấn đề, chuyên tâm ninh xăm lốp trục tâm chỗ đinh ốc quy. Có cái gì là đinh trợ sẽ không? À. Làm nũng, DIY. Hết chương.